Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mãng lợi áo ba đứt da. Ngươi nói cái gì? Chết tiệt, nọ ô rõ ràng đã đi ra Hải Mổ Tư Thành, đi ra ngoài bên ngoài mạo hiểm, tìm kiếm bảo vật. Ngươi tin tức này là thiệt hay giả? Cận cổ yêu thánh lợi áo ba đứt nghe được dưới tay mình tìm hiểu trở về tin tức, không khỏi hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Nó con mắt lộ ra rồi khó có thể tin thần sắc, bởi vì nó hoàn toàn không nghĩ tới cái kia ô rõ ràng dám ở thời điểm này ly khai Hải Mổ Tư Thành, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Bởi vì bình thường mà nói, đắc tội chính mình, tối thiểu đều được dừng lại ở Hải Mổ Tư Thành bế quan tu luyện cái hơn 10 năm, thẳng đến chính mình không sai biệt lắm quên lãng sau chuyện này mới có thể ly khai Hải Mổ Tư Thành. Dù sao toàn bộ Hải Mổ Tư Thành yêu quái, cái nào không biết nó lợi áo ba đức thanh danh cùng khủng bố. Lợi áo ba đức đại nhân, ta tin tức này tuyệt đúng là thật sự, là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, trơ mắt ít ra nhìn hắn đã đi ra Hải Mổ Tư Thành, rồi mới trở về bẩm báo. Thủ hạ kia yêu quái chỉ thiên phát thề, biểu thị tự ngươi nói lời nói toàn bộ đều là thật sự, nó một mực đều tại nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, chưa từng có buông lỏng một lát công phu. Tiểu tử này ngược lại là hung hăng càng quấy, biết rất rõ ràng đắc tội ta. Rõ ràng một chút cũng không sợ hãi, mới cách vài ngày thời gian mà thôi, rõ ràng tự dám ly khai Hải Mổ Tư Thành, chẳng lẽ hắn tự thật sự không sợ chết ư? Có phải nói hắn có cái gì cường đại đòn sát thủ, ngay cả ta cái này cận cổ yêu thánh đều không để ý? Cận cổ yêu thánh lợi áo ba đứt con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nó biết rõ cái kia ô như thế dứt khoát ly khai, nội tâm ngược lại có chút khó chịu, có chút không thoải mái rồi, như vậy hành vi căn bản chính là tại miệt thị tinh quang mãn nhất tộc, là tại xem thường nó lợi áo ba đứt hung tàn. Đại nhân, đừng tìm tên kia không chấp nhặt. Cái kia ô là thổ dân yêu quái, cho tới bây giờ không cùng yêu tộc bổn tộc yêu quái tiếp xúc qua, ngày thường tại ở nông thôn địa phương làm mưa làm gió thói quen, nào biết đâu rằng chúng ta tinh quang mãn nhất tộc cường đại cùng khủng bố. Một cái bất hủ tinh quang mãn cười lạnh nói, đúng là bởi vì như vậy, tiểu tử này mới không kiên nể gì cả, cho là chúng ta nói lời đều là tùy tiện nói, căn bản việc không đáng lo. Nói đúng. Một cái khác bất hủ tinh quang mãn cũng là đồng ý gật đầu, cái gọi là người không biết không sợ, cái này ô chính là như vậy yêu quái, đây không phải tiểu tử kia lá gan rất lớn, thuần túy là không kiến thức mà thôi, thật giống như ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Chúng ta tinh quang mãn nhất tộc cường đại căn bản không phải tiểu tử này có thể tưởng tượng đấy. Đại nhân lo lắng tiểu tử này trên người phải hay là không có cái gì đòn sát thủ, ta cảm thấy được cái này lo lắng căn bản không tất yếu, tiểu tử này có đòn sát thủ là khẳng định đấy. Nhưng là cái này đầu năm ai không có một hai cái đòn sát thủ a, ngươi có ta cũng có. Tự tính toán tiểu tử này càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thế so ra mà vượt lợi áo ba đức đại nhân gần như vậy cổ yêu thánh hay sao? Mặc cho hắn như thế nào nhảy, đều nhảy không xuất đại nhân lòng bàn tay. Nó đối với Hạ Bình chẳng thèm ngó tới, cho rằng chỉ là ở nông thôn yêu quái mà thôi, dù cho có như vậy một hai cái đòn sát thủ, cũng hoàn toàn sẽ không cho chúng nó tạo thành cái uy hiếp gì. Đúng vậy, ngươi nói rất chính xác. Nghe nói như thế, cận cổ yêu thánh lợi áo ba đức rất là thỏa mãn, nó cũng là có giống nhau nghĩ cách, chính là một cái bất hủ yêu thánh mà thôi, hơn nữa còn là cái thổ dân yêu quái, căn bản không có cái gì bối cảnh. Coi như là lợi hại, nhưng là lại có thể lợi hại đi nơi nào, chẳng lẽ có thế so nó cái này xuất thân vương tộc, hơn nữa đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh còn mạnh hơn hay sao? Cái này ô đối với ta mọi cách nhục nhã, thậm chí trước mặt mọi người nhục mạ ta, quả thực là tội không thể thứ cho. Cận cổ yêu thánh lợi áo ba đức sát ý nghiêm nghị, lúc ấy nếu như không phải Triết La Mổ đại nhân vừa vặn đến, thằng này đã sớm chết rồi trăm ngàn lượt, ở đâu có thể chứa hứa hắn sống nhiều ngày như vậy. Đi thôi, lập tức đuổi theo mau, đừng chậm trễ công phu, lần này ta muốn đem cái này ô đánh chết tại giả ngoại, xem thằng này còn dám hay không dùng kiêu ngạo như vậy thái độ nói chuyện với ta. Ta muốn cho toàn bộ Hải Mổ Tư Thành yêu quái cũng biết đắc tội ta lợi áo ba đức kết cục. Vâng, lợi áo ba đức đại nhân. Một đám thủ hạ đều là hét lớn một tiếng. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, cận cổ yêu thánh lợi áo ba đức đều là mang theo chính mình 10 cái bất hủ yêu thánh đã đi ra chính mình trang viên, cũng là nhanh chóng đã đi ra Hải Mổ Tư Thành. Lôi đình đại lục, một chỗ sơn mạch. Vèo. Hạ Bình trên người là địa ngục kim ô phân thân, cùng với thế giới chi thụ phân thân một đường phi hành, rốt cục tại một chỗ giữa sơn cốc tụ hợp. Bởi vì cái này hai cái phân thân đều là đồng nguyên nhất thể, có được lấy đồng dạng bổn nguyên chi lực. Cho nên có thể dễ dàng dung hợp cùng một chỗ, cũng có thể nhẹ nhõm tách ra. Bất quá hắn hiện tại có loại quái dị cảm giác, tự hồ thấy được hai cái đồng dạng chính mình, thật giống như tại soi gương. Nhưng là cảm giác như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dung hợp A. Hạ Bình không do dự, hai tay kết ấn, lập tức hai cổ phân thân hóa thành chất lỏng trạng thái, lẫn nhau tầm đó dung hợp cùng một chỗ, lần nữa hình thành một cổ mới phân thân. Mà này là phân thân cộng đồng có được thế giới chi thụ cùng địa ngục kim ô lực lượng. Ân, rốt cục đã tới sao? Đúng vào lúc này Hạ Bình nhíu mày, quay người hướng phía xa xa hư không nhìn sang, tại hắn thần thức cảm giác phía dưới, lập tức phát hiện xa xa bay tới mười mấy đạo cường đại khí tức, tràn ngập ác ý. Hiển nhiên, bọn này lai giả bất thiện, gia hỏa đúng là lợi áo ba đứt các loại tinh quang mãn yêu thánh. Trên thực tế theo ly khai hải mổ tư thành đến bây giờ, hắn một mực đều có thể cảm giác đến những này yêu thánh khí tức. Chỉ là vì cùng thế giới chi thụ phân thân mau chóng tụ hợp, hắn tự tạm thời mặc kệ sẽ chúng, thậm chí còn tăng thêm tốc độ, ý đồ thoát khỏi bọn này tinh quang mãn. Có thế vạn vạn không nghĩ tới đám người kia thật đúng là không thuận theo bất nạo, đúng là âm hồn bất tán đuổi theo. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, lợi áo ba đứt các loại tinh quang mãn tê liệt hư không, thoáng cái tựu đã tới chỗ này sơn cốc, trên người không kiên nể gì cả tản mát ra cường hoành yêu thánh khí tức, vặn vẹo phụ cận sổ năm ánh sáng hư không, bày ra sự cường đại của mình. Ô, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ngươi không nghĩ tới a chúng ta rõ ràng nhanh như vậy chỉ thấy mặt, hơn nữa còn là tại giả ngoại. Lần này không có Triết La Mổ đại nhân giữ gìn ngươi, ta xem ngươi còn có thế như thế nào trốn. Lợi áo ba đứt cười ha ha, một bộ rốt cục bắt được Hạ Bình bộ dạng, nó giờ phút này tâm tình thập phần thoải mái, thật giống như tại mèo vờn chuột giống như, có loại đùa bỡn nhỏ yếu địch nhân khoái cảm. Mặt khác 10 cái bất hủ yêu thánh lập tức phân bố bốn phía, xuất hiện tại từng cái nơi hẻo lánh, đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây mà bắt đầu, không để cho Hạ Bình một điểm chạy trốn khe hở. Chúng trên mặt cũng lộ ra đùa giỡn hành hạ thần sắc. Trốn cái gì? Đối phó các ngươi còn cần trốn. Quả thực là vớ vẩn, lúc trước nếu như không phải trong lúc này cổ yêu thánh bỗng nhiên xuất hiện, ngươi sớm cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần, liền lẫn nhau thực lực sai biệt đều nhìn không ra gia hỏa, ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Hạ Bình đứng chắp tay. Cười con em ngươi, ngươi là thân phận gì, rõ ràng dám như vậy cùng lợi áo ba đức đại nhân nói lời nói, muốn tìm cái chết lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Không đợi lợi áo ba đức nói chuyện, bên cạnh một cái bất hủ yêu thánh tự nổi giận, cái gọi là chủ nhục thần chết. Nó ở đâu chịu được cái này ô vũ nhục như vậy, đánh lợi áo ba đứt mặt, tự là tại đánh mặt của nó. Vừa dứt lời, nó lập tức xuất thủ, thoáng cái hóa thân thành một đầu vắt ngang mấy ngàn dặm cự mãng, da rắn ở trên hiển hiện rậm rạp chằng chịt tinh thần quan điểm, tản mát ra cường hoành tinh thần khí tức cùng với hung lệ chi khí. Vèo. Nó hướng phía Hạ Bình đánh giết đi qua, mở ra miệng rộng, hung ác vô cùng, tự hồ liền một quả tinh cầu đều có thể nuốt vào. Ngay tại lúc này, Hạ Bình xuất thủ, bước về phía trước một bước. Hư không một quyền. Lập tức, một quyền này thiên dao động địa chấn, quần tinh trụy lạc, thay đổi càn khôn, trung chuyển thời không, phản phất phương viên ức vạn km thiên địa nguyên khí đều sôi trào lên, hóa thành vòng xoáy. Đông. Một quyền này hung ác vô cùng, lập tức tự oanh kích tại đây đầu bất hủ tinh quang mãn trên thân thể, thoáng cái toàn bộ thân thể cao lớn tự nát bấy ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Nó trên cơ bản liên tục ngăn chặn đều không thể ngăn trở, đây là dễ như trở bàn tay, chi lực. A. Đầu kia bất hủ tinh quang mãn phát ra thê lương kêu thảm thiết, tại chỗ bị tạc được nát bấy, liền linh hồn đều bị đả thương nặng. Không có khả năng. Mặt khác bất hủ tinh quang mãn trừng to mắt, đồng tử co rút lại, quả thực là không thể tin được, đường đường bất hủ yêu thánh, hơn nữa còn là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh vương tộc tinh quang mãn, rõ ràng ngăn cản không nổi tiểu tử này một quyền. Lập tức đã bị đánh nát khí lực. Một quyền này đến tột cùng ẩn chứa hạng gì khủng bố sức lực lớn. Đáng chết tạp chủng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trận cổ yêu thánh lợi áo ba đứt gầm lên một tiếng, rố mắt muốn nứt, chứng kiến thủ hạ của mình bị trọng thương, trước mắt thằng này ương ngạnh vô biên, nó căn bản liền chịu không được tiểu tử này hung hăng càng quấy. Oanh! Trong nháy mắt, nó trên người không gian lĩnh vực thoáng cái khuếch tán 5 năm ánh sáng, phản phất cái này thời khắc toàn bộ thiên địa đều bị vô số tinh thần bao phủ lại, khắp nơi đều xuất hiện ức vạn khỏa tinh thần quan điểm. Đồng thời những này tinh thần tản mát ra cường đại tinh thần chi lực. Cái này phiến hư không tựa hồ ngưng tụ thành rồi khủng bố trọng lực, lại để cho ở vào cái này tinh thần lĩnh vực chính giữa sinh linh đều đã bị thật lớn áp bách, cơ hồ là không thể động đậy. Nó muốn nhờ chính mình tinh thần lĩnh vực thoáng cái sẽ đem tiểu tử áp thành thịt vụn. Thần thông, thế giới tiếp xúc. Hạ Bình bất vi sở động, vận chuyển trong cơ thể thế giới chi thụ vô thượng thần thông. Rầm rầm. Trong nháy mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 400 năm ánh sáng đều xuất hiện ức vạn căn thế giới chi thụ rễ cây. Cái này rất giống một đóa hoa ăn thịt người tại nở rộ. Những này thế giới chi thụ rễ cây cũng vô cùng vừa thô vừa to, mỗi một căn đều dài đến mấy trăm năm ánh sáng, tựa như thái cổ thiên long giống như, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc bổn nguyên đường vân. Cái gì? Lợi Áo Ba Đức thoáng cái tự cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì thế giới chi thụ triệt để tách ra ra, đã đạt đến 400 năm ánh sáng, xa xa siêu việt không gian của nó lĩnh vực. Cái này rất giống một cái căn phòng nhưng lại miễn cưỡng ở một cái hơn 10 thước cao nham thạch cự nhân, cơ hồ muốn đem cái phòng này đều đẩy lên sắp bạo nổ tung ra. Nó cảm thấy mình không gian lĩnh vực cũng có đồng dạng cảm giác, tự hồ thân thể của mình cùng linh hồn đều nhanh bị no bể bụng giống như, căn bản là khống chế không nổi trước mắt thằng này. Sát! Hạ Bình bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, thế giới chi thụ ức vạn chuẩn bị tu múa vũ động, tự như hỗn độn mãng xà, cũng giống như là quá cổ cự long, cũng rất giống là thí thần trường mâu. Đông! Cái kia 10 cái bất hữu cảnh tinh quang mãn còn không biết chuyện gì phát sinh, thân thể của bọn nó thoáng cái đã bị một sợi tu xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực nổ tung ra, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun ra đi ra ngoài. Chúng nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mà ngay cả thân là cận cổ yêu thánh Lợi Áo Ba Đức cũng ngăn cản không nổi, dù cho trốn ở thứ nguyên ở trong chỗ sâu, nhưng là thế giới chi thụ rễ cây lại bỏ qua bất luận cái gì không gian chướng bích, trực tiếp đến bản thể. Phanh một tiếng, lập tức Lợi Áo Ba Đức đã bị xuyên thủng. Ngàn thương trăm lỗ, máu chảy thành sông, thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, thật giống như trên người mỗi một căn thần kinh đều tại đau đớn. Nó đời này tựu không có như vậy thê thảm qua. Mọi người không phải sợ hắn cùng chết đến cùng, chúng ta có được bất hủ chi thân thể, là giết không chết tồn tại, hắn không làm gì được rồi chúng ta đấy. Một cái bất hủ tinh quang mãn gầm lên một tiếng, dù cho lồng ngực bị thế giới chi thụ rễ cây xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, nhưng là cũng y nguyên cực kỳ dũng mãnh. Tự hồ như vậy thương thế ngược lại kích phát thân là tinh quang mãn hung tính. Xíu, u. Không đợi cái kia bất hủ tinh quang mãn nói dứt lời, Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đám màu vàng lật địa ngục kim ô hỏa diễm đạn bắn đi ra, lập tức tự xuyên thủng này bất hủ tinh quang mãn cái trán. Cái này. Cái kia bất hủ tinh quang mãn lập tức tự mộng rồi, bởi vì một kích này tốc độ quá nhanh, thật sự là quá là nhanh, dù cho dựa theo nó như vậy động thái thị lực, còn có thần thức chi lực. Cũng chỉ là cảm giác đến một đạo ám kim sắc quang mang lập lòe mà qua. Cái này như là bầu trời giống như sao băng, lóe lên tức thì. Mà một giây sau, các loại đạo này ám kim sắc quang mang biến mất, nó cảm giác đến trán của mình bị dễ dàng xuyên thủng, thậm chí cái này một đám hỏa diễm tràn đầy hủy diệt tính khí tức, như là giòi trong xương giống như, lan tràn đến linh hồn của nó ở trong chỗ sâu. Phanh một tiếng, nó thân thể cao lớn cứ như vậy mất rơi trên mặt đất, hung hăng ném ra một đạo cực lớn vết rách, sở hữu tất cả đá vụn, nham thạch. Thậm chí là núi lớn đều bị chấn được chia năm xẻ bảy, linh hồn của nó lập tức bị hủy diệt được sạch sẽ. Nó cứ như vậy bị chém giết, đã bị chết ở tại Hạ Bình trong tay. Không có khả năng, ta không tin, đây rốt cuộc là cái gì công kích, vì cái gì có thế một kích liền giết chết rồi bất hủ yêu thánh. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì a? Đây là cái gì dạng lực lượng, liền bất hủ yêu thánh cũng đỡ không nổi. Chung quanh bất hủ tinh quang mãn, đồng thời cũng kể cả Lợi Áo Ba Đức đều triệt để trợn tròn mắt. Quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, đây chính là bất hủ đỉnh phong yêu thánh A, có được bất hủ chi thân thể. Nhưng là chỉ là một kích, rõ ràng đã bị chém giết, linh hồn đều bị hủy diệt được sạch sẽ. Coi như là cận cổ yêu thánh muốn giết chết một bất hủ đỉnh phong yêu thánh, cũng không có khả năng như thế đơn giản, như thế dễ dàng. Nhưng này dạng không thể tưởng tượng nổi một màn, lại như thế chân thật xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Vấn đề này, các ngươi chết rồi về sau lại hỏi thăm Diêm Vương gia A, có lẽ nó có thể trả lời các ngươi. Hạ Bình sừng sững hư không, trên người tản mát ra vô cùng sát ý, hắn không có bất kỳ nghĩa vụ cùng những này yêu thánh giải thích cái gì. Nếu là địch nhân, như vậy tự chỉ có một đáp án, cái kia chính là giết. Rút lui, nhanh lên lui lại, cái này ô quá kinh khủng, coi như là Lợi Áo Ba Đức đại nhân cũng không phải đối thủ. Không thể tiếp tục đánh rơi xuống, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí là tử thương vô số. Chết tiệt ô, chờ đó cho ta, tinh quang mãn nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối với không có ngươi quả ngon để ăn. Tất cả bất hủ tinh quang mãn lập tức tựu đã ra động tác muốn lui lại, kinh sợ nảy ra, bất quá đã không cách nào giết chết cái này ô, nhưng là cái này ô lại có thể dễ dàng giết chết chúng. Có thế bởi như vậy, trận này chiến đấu căn bản không có cách nào đánh, tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là bọn hắn tổn thất thảm trọng, cho nên chúng lập tức tựu manh động thoái ý, không có tất nhiên phải ở lại chỗ này chịu chết. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không có. Còn không đợi những này bất hủ tinh quang mãn khởi hành, Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong cơ thể tuôn ra khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm, lập tức liền biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực. Phốc phốc vài tiếng, những này bất hủ tinh quang mãn còn không có ly khai một bước, từng đạo địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ thành màu vàng lật lưu quang, trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi đầu lâu của bọn nó, quả thực là ngàn thương trăm lỗ. Đồng thời địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng tại chúng trong cơ thể bộc phát, lập tức tự thiêu hủy rồi hồn phách của bọn nó. Chúng con mắt trừng lớn thật lớn, phản phất không thể tin được chính mình rõ ràng tự như vậy chết. Những này bất hủ tinh quang mãn đều chết hết rồi, một cái đều không có còn sống, thân thể khổng lồ cũng như núi lớn giống như, theo giữa không trung chính giữa rơi xuống dưới ra, hung hăng ném ra nguyên một đám cực lớn hố sâu. Bốn phía không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, phản phất chỗ này sơn cốc biến thành một cái biển máu. Đáng giận. Cận cổ yêu thánh Lợi Áo Ba Đức vừa sợ vừa giận, trố mắt muốn nứt, nhìn mình tinh nhuệ thủ hạ nguyên một đám chết đi, nhưng là mình lại không thể làm gì, cái gì đều không làm được, bất lực. Lợi Áo Ba Đức, đến phi ngươi, xuống dưới cùng dưới tay ngươi a. Hạ Bình sừng sững hư không, đứng chắp tay, nhìn xem Lợi Áo Ba Đức. Ngươi dám? Lợi Áo Ba Đức gầm lên một tiếng, ta thế nhưng mà vương tộc tinh quang mãn nhất tộc dòng chính thành viên. Quyền cao chức trọng, cũng là tinh quang mãn nhất tộc vương giả người thừa kế một trong. Nếu như ngươi dám giết rồi ta, toàn bộ tinh quang mãn nhất tộc đều là mối thù của ngươi địch, và đại cái yêu tộc lãnh thổ quốc gia đều không có ngươi chỗ dung thân, ngươi dám động ta một sợi lông thử xem, nhất định cho ngươi hối hận cả đời. Nó thanh sắc đều lệ, ý đồ chuyển ra lưng của mình cảnh, đe dọa cái này coi trời bằng vung gia hỏa. Liên quan gì ta, có loại bảo ngươi tinh quang mãn lão tổ đến cắn ta. Hạ Bình căn bản không nói nhảm, hư không chính là một quyền, ngưng tụ địa ngục kim ô chi lực, tự hồ một vòng thái dương theo sau lưng của hắn bay lên. Vô cùng vô tận nhiệt lượng cùng hào quang tách ra bốn phía, xuyên thủng hư không, cháy hết thảy. Một tiếng trống vang lên, cận cổ yêu thánh Lợi Áo Ba Đức còn không có kịp phản ứng, đầu của nó lập tức đã bị đánh phát nổ, hóa thành một cục thịt tương, máu tươi giống như không cần tiền tựa như phun đi ra ngoài. Thậm chí địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy linh hồn của nó, chỉ là một cái hô hấp, cái này linh hồn ngay tại lửa cháy mạnh chính giữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, cứ như vậy kêu thảm chết đi, thống khổ không chịu nổi. Cận cổ yêu thánh Lợi Áo Ba Đức chết. Đến tận đây, đến đây chém giết Hạ Bình sở hữu tất cả tinh quang mãn đều bị Hạ Bình tàn sát không còn, mảnh giáp không lưu. Cái này nhưng đều là tốt bảo bối a, cũng không thể lãng phí. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này tinh quang mãn thi hài toàn bộ thu vào, đặt ở chính mình không gian giới chỉ chính giữa tồn trữ lấy, dù sao giống như vậy bất hủ yêu thân thể, mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa khổng lồ năng lượng, như là thiên địa tinh hoa. Chỉ là đáng tiếc thế giới của mình chi cây phân thân không cách nào thôn vệ những này yêu thánh thi hài ngưng kết được không hữu quả cùng không gian quả, nếu không hắn tại chỗ đem những này huyết nhục thôn vệ được sạch sẽ cũng không phải vấn đề gì. Hắn chỉ có thể tiếc hận xem ra cho dù là kế thừa thế giới chi thụ huyết mạch phân thân, nhưng là cũng không phải 100% đã nhận được thế giới chi thụ năng lực, chỉ là đạt được một bộ phận mà thôi. Có thế chỉ là một bộ phận năng lực, cũng đủ làm cho chư thiên sinh linh đều chịu ghen ghét không thôi. Tốt rồi, cũng là thời điểm đi trở về. Hạ Bình thần thức khuếch tán đến phương viên 400 năm ánh sáng, hắn cảm giác đến xa xa hư không tựa hồ có không ít thánh nhân đang theo lấy bên này chạy đến, hẳn là chính mình đánh chết Lợi Áo Ba Đức các loại yêu thánh đưa tới ở giữa thiên địa cực lớn rung chuyển. Cho nên, như vậy chiến đấu chấn động cũng đưa tới phụ cận không ít thánh nhân chú ý. Vì tránh cho phức tạp, hắn cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại tại chỗ. Vèo. Một giây sau, Hạ Bình thân hình lóe lên, phần lưng sinh ra một đôi màu vàng lợt cánh chim, hai cánh dễ dàng dung nhập hư không trong đó. Không ngừng chớp lấy, rất nhanh phản hồi Hải Mổ Tư Thành. Về phần phản hồi Hải Mổ Tư Thành cũng là một kiện thập phần sự tình đơn giản, dù sao trên người hắn đã được đến rồi yêu thánh điện lệnh bài, xem như yêu tộc chính giữa một thành viên, kiểm tra bắt đầu cũng sẽ không rất nghiêm khắc. Cho nên, hắn dễ dàng quay trở về Hải Mổ Tư Thành, không có bị bất luận cái gì yêu tộc thánh nhân làm khó dễ. Lại qua mấy ngày, Hải Mổ Tư Thành, một chỗ trang viên. Hạ Bình lần nữa về tới Hải Mổ Tư Thành trong đó, bình yên vô sự. Ô huynh, ngươi không sao chớ, như thế nào bỗng nhiên tầm đó tự ly khai Hải Mổ Tư Thành rồi hả? Ta nghe nói Lợi Áo Ba Đức tìm ngươi khắp nơi. Trở lại trang viên về sau, Bố Lạp Đắc Lý lập tức tiến lên hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là muốn đi ra ngoài tán giải sầu. Hạ Bình đại còi còi nói. Tán giải sầu. Nghe nói như thế, Bố Lạp Đắc Lý khóe miệng quất một cái, thằng này tâm rốt cuộc là bao nhiêu đầu a, biết rõ có một cận cổ yêu thánh tại nhìn mình chằm chằm, ý định muốn chính mình mạng nhỏ. Rõ ràng còn nghĩ ra thành giải sầu. Nó cũng không biết nói như thế nào loại này tìm đường chết hành vi. Bất quá xem ngươi không có chuyện gì nữa bộ dáng, có lẽ ra khỏi thành không có gặp được Lợi Áo Ba Đức chúng a. Bố Lạp Đắc Lý dò hỏi. Không có gặp được. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Không có gặp được tự tốt nhất, nhớ rõ đừng tùy tiện ra khỏi thành rồi, Lợi Áo Ba Đức tên kia tâm ngoan thủ lạc vô cùng, có thù tất báo, cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Bố Lạp Đắc Lý gật gật đầu. Nó cũng không có hoài nghi Hạ Bình lời mà nói, bởi vì nếu quả thật gặp được Lợi Áo Ba Đức tên kia lời mà nói, ở đâu có thế như vậy hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Tự tính là không chết, chỉ sợ cũng được mất lớp da. Hạ Bình mỉm cười, nói cái gì cũng không nói, nếu như bố Lạp Đắc Lý biết rõ Lợi Áo Ba Đức bị chính mình chém giết, đoán chừng sẽ dọa được con mắt đều trừng đi ra. Cùng bố Lạp Đắc Lý nói dứt lời về sau, hắn liền trở về gian phòng của mình chính giữa. Oanh! Hạ Bình đầu ngồi dưới đất, lập tức thi triển thế giới chi thụ thần thông, thế giới tiếp xúc. Lập tức, từ trên người hắn diễn sinh xuất tức vạn căn thế giới chi thụ rễ cây, theo bốn phương tám hướng thẩm thấu đi ra ngoài, trong nháy mắt tựu bao trùm 400 năm ánh sáng khoảng cách. Coi như là toàn bộ Hải Mổ Tư Thành đều không có 400 năm ánh sáng lớn như vậy, có thể nói như vậy bao phủ phạm vi xa xa đã vượt qua Hải Mổ Tư Thành có thể cho chính là phạm vi rồi. Sưu sưu sưu. Một sợi thế giới chi thụ rễ cây kéo dài đến bốn phương tám hướng thứ nguyên thời không, dễ dàng vượt qua Hải Mổ Tư Thành vô số cấm chế trận pháp, tựa hồ độc lập với thứ nguyên bên ngoài. Bất luận cái gì yêu thánh đều không thể phát giác được thế giới tiếp xúc tồn tại, liền Hải Mổ Tư Thành các loại cấm chế trận pháp đều không có xúc động. Bằng vào ức vạn căn thế giới chi thụ bộ rễ, Hạ Bình phản phất là nhiều hơn ức vạn con mắt giống như, thẩm thấu tại Hải Mổ Tư Thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh trong đó, phản phất không chỗ nào không có. Nơi này chính là yêu thánh điện. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, đem thế giới tiếp xúc thẩm thấu đi vào Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện. Chỉ thấy nguyên bản đề phòng sâm nghiêm, bố trí các loại thời không trận pháp, đủ để trấn giết bất luận cái gì một trung cổ thánh nhân yêu thánh điện, giờ phút này lại bị thế giới chi thụ rễ cây xâm lấn, như vào chỗ không người. Không hổ là Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện, toàn bộ thành trì nghiêm mật nhất địa phương, quả nhiên là không giống bình thường. Hạ Bình có thể cảm giác đến yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu trọn vẹn bố trí 18.000 tòa thời không cấm chế trận pháp, một khi có địch nhân xâm lấn, lập tức có thể bất động cái này khoảng cách không, sở hữu tất cả địch nhân đều sẽ lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái chính giữa. Lúc kia địch nhân tựu là Phật Như Lai trên tay hầu tử, không chỗ có thể trốn. Hắn cũng may mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không lèm nhèm nhưng tiến vào yêu thánh điện lời mà nói, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa yêu thánh điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều ẩn nấp lấy một tôn cường đại cận cổ yêu thánh, thậm chí là tại mấu chốt trận pháp cực điểm chỗ, càng là xuất hiện một tôn trung cổ yêu thánh. Trên cơ bản Hải Mổ Tư Thành cao đoan chiến lực đều xuất hiện ở cái địa phương này. Xem ra muốn mưu đoạt những này thái cổ thiên long phù lời mà nói, hay là cần chờ đợi thời cơ, hiện tại tùy tiện xuất thủ, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Tuy nhiên trên người hắn thế giới chi thụ rễ cây ẩn nấp vô song, coi như là trung cổ thánh nhân thời không lĩnh vực đều phát giác không đi ra, nhưng là cũng chỉ là ở vào hư vô trạng thái. Nếu như những này thế giới chi thụ rễ cây một khi ngưng tụ thành thực chất, do hư hóa thực, lập tức sẽ bị những cái kia trung cổ yêu thánh phát giác chuyện ấn ở bên trong. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ sẽ bị một đám trung cổ yêu thánh vây đánh. Cho nên, hắn tuyệt không sốt ruột, chờ đợi thời cơ đến. Cùng lúc đó, Hạ Bình bản thể đã ở Lôi Thành an tâm tu hành. Chậm rãi thai nghén xuất cái thứ ba phân thân. Mấy ngày về sau, Lôi Thành thành chủ phủ chính giữa. Thành chủ tử Lôi Thánh Nhân, cùng với phó thành chủ Thính Vũ Thánh Nhân đều là tụ tập ở cái địa phương này, sắc mặt ngưng trọng. Thời cơ cuối cùng đã tới. Tử Lôi Thánh Nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang, mấy ngày nay ta bí mật phản hồi tổng bộ, cùng chư vị lão tổ hiệp đàm chuyện này, bọn hắn cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, đáp ứng cho chúng ta cực lớn ủng hộ. Cực lớn ủng hộ. Chẳng lẽ muốn điều động một viễn cổ thánh nhân tới hay sao? Thính Vũ Thánh Nhân trong nội tâm khẽ động, không khỏi hỏi. Làm sao có thể? Tử Lôi Thánh Nhân mỉm cười một tiếng, viễn cổ thánh nhân là nhân vật bậc nào, được cho trọng trấn thủ một phương đại lão, từng viễn cổ thánh nhân đều có nhiệm vụ của mình muốn chấp hành, trách nhiệm trọng đại, sẽ không dễ dàng xuất động, nơi nào sẽ đến Lôi Đình Hải vực loại địa phương nhỏ này. Hơn nữa viễn cổ thánh nhân xuất động lời mà nói, nhất định không thể gạt được yêu tộc, đến lúc đó khiên một phát mà động toàn thân. Khả năng yêu tộc cũng sẽ điều động một viễn cổ yêu thánh đến lúc đó tự một phát không thể vãn hồi rồi. Hai cái viễn cổ thánh nhân tại Lôi Đình Đại Lục đánh nhau, chỉ sợ cái hải vực này đều sinh linh đồ thán. Cho nên, lão tổ đám bọn họ cho chỉ thị của chúng ta là, trận chiến tranh này muốn đánh cho yêu tộc đau nhức, biết rõ lợi hại, không dám lại nhảy, nhưng là cũng không thể quá phận, dù sao chúng ta chưa thiên vạn tộc địch nhân hay là vực sâu. Thế nhưng mà không có viện quân lời nói như thế nào đánh. Bằng vào thực lực của chúng ta dù cho muốn cường công Hải Mổ Tư Thành, cũng sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn, việc này được không bù mất. Thính Vũ Thánh Nhân nhíu nhíu mày. Yên tâm, mặc dù không có đáp ứng cho Lôi Thành gia tăng binh lực, nhưng lại đáp ứng tạm thời ban cho ta một kiện tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, với tư cách tê liệt Hải Mổ Tư Thành lực lượng. Tử Lôi Thánh Nhân bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người xuất ra một khối to cỡ lòng bàn tay màu đen tấm bia đá. Chỉ thấy cái này màu đen trên tấm bia đá điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt thần bí cấm chế, từng cái văn tự, văn tự ở trên bức họa tự hồ cũng là từng đạo bổn nguyên pháp tắc đường vân. Mà vô số văn tự điệp gia mà bắt đầu, tự hồ tự hợp thành từng trang sách bất hủ kinh văn, tự hồ những này bất hủ kinh văn đều là đại biểu cho vũ trụ pháp tắc, thiên địa đại đạo. Dù cho thân là trung cổ thánh nhân, bọn hắn chứng kiến cái này khối màu đen tấm bia đá xuất hiện nháy mắt, đều cảm thấy mình thời không lĩnh vực nhận lấy rất mạnh áp chế, phản phất cái này khoảng cách không đều bị triệt để trấn áp mà bắt đầu, bất luận cái gì lực lượng, thiên địa pháp tắc đều không thể vận chuyển. Không thể nào, đây không phải Trường Sinh lão tổ trên người tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong đi sao? Nghe đồn cái này tuyệt phẩm thánh khí có được trấn áp bát hoang, xỏ xuyên qua hoàng vũ chi sức mạnh to lớn, lão tổ rõ ràng cam lòng, cho, đem cái này pháp bảo giao cho ngươi. Thính vũ thánh nhân dọa được trong mắt đều trừng đi ra. Chỉ là tạm thời giao cho ta sử dụng mà thôi, lần này chiến tranh sau khi chấm dứt hay là muốn trả lại đấy. Bất quá thử xem tuyệt phẩm thánh khí uy lực, cũng là một lần khó được thể nghiệm, nói không chừng có thể cảm ngộ đến càng sâu cấp độ pháp tắc chi lực, tìm kiếm được đột phá viễn cổ thánh nhân cách. Tử Lôi thánh nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang, bất quá lời nói cũng không nhiều lời, lập tức triệu tập toàn bộ Lôi Thành thánh nhân, binh phát Hải Mổ Tư Thành, lần này nhất định phải đem yêu tộc bọn này thằng ranh con để đùa. Tốt. Thính Vũ thánh nhân gật gật đầu, lập tức tuyên bố chiến tranh triệu tập lệnh. Đương đương đương. Lúc này thời điểm, toàn bộ Lôi Thành cao thấp đều vang lên cực lớn tiếng chuông, đây là theo thành chủ trong phủ bộ ở trong chỗ sâu truyền lại đi ra đấy, hình thành từng đợt âm luật sóng âm, truyền khắp bốn phương tám hướng. Đến Lôi Thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lại để cho từng thánh nhân cũng nghe được rành mạch. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiếng chuông, chẳng lẽ là chiến tranh tiếng kèn? Có cận cổ thánh nhân nghe thế cái tiếng chuông, lập tức đánh rồi cái giật mình nhảy dựng lên. Đúng vậy, đây tuyệt đối là chiến tranh tiếng kèn, một khi phát sinh chiến tranh tiếng kèn, nhân tộc sẽ khởi xướng cưỡng chế trưng binh, bất kỳ một cái nào thánh nhân, mặc kệ đang làm gì đó, đều cần gia nhập quân đội trong đó, tiến hành chinh chiến. Nếu như dám vi phạm, lập tức chỗ dùng trọng tội, giam giữ tiến vào trấn yêu tháp 10 tỷ năm. Có thánh nhân con mắt lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Nhân tộc che chở rồi rất nhiều thánh nhân, cung cấp rồi vô cùng chỗ tốt, tự nhiên là có nghĩa vụ đấy, trong đó nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nghĩa vụ trưng binh, một khi phát sinh chủng tộc tồn vong chiến tranh nhâm người phương nào tộc thánh nhân cũng cần vô điều kiện tiếp nhận trưng binh. Nếu không tựu là bạn tộc chi tội, kết cục thê lương. Bao nhiêu năm không có đã xuất hiện chiến tranh tiếng kèn rồi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ muốn cùng mặt khác đỉnh phong chủng tộc khai chiến sao? Có thánh nhân nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Không cần lo cho nhiều như vậy, lập tức tiến về trước Lôi Thành quảng trường tập hợp, tới chậm một bước chỉ sợ đều bị quân sự xử trí. Có thánh nhân lập tức nói. Sưu sưu sưu. Tại Lôi Thành chính giữa các nơi nơi hẻo lánh, vô số thánh nhân, mặc kệ bọn hắn chính đang làm cái gì đồ đạc, đều nhao nhao hướng phía Lôi Thành ngay trung tâm quảng trường tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Vốn tại trạng thái tu luyện Hạ Bình cũng mở mắt, lộ ra một tia tinh quang, đã chờ đợi trọn vẹn thời gian một tuần, rốt cục bị hắn chờ đến nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến thời khắc, cái này có thế cơ hội ngàn năm một thuở, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Về một tiếng, hắn cũng đã đi ra chỗ ở mình biệt thự, tiến về trước Lôi Thành trung ương quảng trường. Mà Lôi Thành một loại chỗ biệt thự. Đáng chết! Một trung cổ thánh nhân sắc mặt âm trầm bất định, hắn cũng nghe đến rồi cái này chiến tranh tiếng kèn thanh âm, quả nhiên nhân tộc là phát hiện cái gì đó. Biết được rồi Hải Mổ Tư Thành mưu đồ, bằng không sẽ không như thế đại động can qua. Phải lập tức đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, lại để cho Hải Mổ Tư Thành sớm tốt nhất chuẩn bị, nếu không đối mặt chuẩn bị hoàn toàn nhân tộc, Hải Mổ Tư Thành nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ta cũng đã sớm nói, nhân tộc có vấn đề, cái kia Tử Lôi Thánh Nhân có vấn đề, nếu không làm sao có thể trước kia như thế gió êm sóng lặng, cách làm như vậy rõ ràng là tại tê liệt thần kinh của chúng ta. Một đạo màu đen bóng mờ nhảy ra ngoài, chửi ầm lên. Nó biết rõ chính mình lần bị lừa rồi, được gió êm sóng lặng khí tức chỗ giấu kín, đưa đến tiên cơ mất hết. Đừng nói nhảm, ngươi lập tức ly khai Lôi Thành, đem tin tức này truyền trở về Hải Mổ Tư Thành, như vậy còn có thể làm cho Hải Mổ Tư Thành có chỗ phòng bị. Cái kia trung cổ thánh nhân gầm lên một tiếng. Còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, bỗng nhiên tầm đó hắn sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, tự hồ cảm nhận được tử vong nguy cơ tiến đến, toàn thân tế bào đều tại cảnh báo. Ông ông! Chỉ trong nháy mắt. Bầu trời chính giữa xuất hiện một cực lớn màu đen tấm bia đá, đội trời đạp đất, tựa như một tòa nguy nga núi lớn. Từ nơi này khối màu đen tấm bia đá ở trong chỗ sâu, tuôn ra ngàn vạn quyển sách màu đen kinh văn, những này kinh văn tạo thành khủng bố cấm chế trận pháp, lập tức sẽ đem khoảng cách không phong tỏa nhâm gì lực lượng đều đóng cửa mà bắt đầu, bất luận cái gì thiên địa nguyên khí đều không thể điều động. Tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, trốn, nhanh lên trốn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Cái kia trung cổ thánh nhân hét lên một tiếng. Giống như bị nắm cổ gà mái tựa như, không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ hắn chứng kiến trên bầu trời cái kia màu đen tấm bia đá sợ hãi. Hắn biết rõ chính mình căn bản không phải cái này tuyệt phẩm thánh khí bất hủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không bi đối thủ, song phương chênh lệch quá lớn. Không không không, tha cho ta đi, ta có trọng đại tình báo muốn bẩm báo, có trọng đại tình báo muốn bẩm báo a. Cái kia trung cổ thánh nhân vùng vẫy dãy chết, ý đồ dùng tình báo trao đổi đến mạng sống. Không cần bẩm báo. Phản đồ đi chết. Một giọng nói truyền đến, như là lôi đình chấn động, vang vọng hư không, tựa hồ lôi thần tại trên chín tầng trời phát ra gào thét. Vừa dứt lời, trên bầu trời cái kia màu đen tấm bia đá đập phá xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, cũng giống như là bầu trời sụp đổ, vũ trụ sụp đổ, sinh ra đại phá diệt, đại hỗn độn trạng thái, sở hữu tất cả thời không pháp tắc đều nát bấy rồi. Oanh. Chỉ là một kích, chỗ này biệt thự, cái này trung cổ thánh nhân, tính cả cái kia màu đen bóng mờ đều nát bấy rồi, không chỉ có là linh hồn mà thôi, liền trên người pháp bảo mỗi một viên bi đều hủy diệt được sạch sẽ. Chỉ thấy chỗ này biệt thự đại địa đều xuất hiện một cái trống trơn hắc động, phản phất phiến khu vực này đều bị thần linh xóa đi giống như, cái gì đó đều không thể tại phiến khu vực này tồn tại. Về một tiếng, chỉ thấy giữa không trung chính giữa xuất hiện hai đạo thân ảnh, rõ ràng là Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân. Hừ, rõ ràng còn dám đi yêu tộc mật báo, trước kia không động này gia hỏa chỉ là không có nắm chắc, sợ hãi trung cổ thánh nhân ở giữa chiến đấu đem lôi thành hủy diệt, không có nghĩ tới tên này còn tưởng là thật, cho là chúng ta nhân tộc phát hiện hắn không được. Bất quá hắn càng rỡ cũng là có đạo lý đấy, trung cổ thánh nhân lực lượng đủ để tại lôi thành qua tự nhiên, nhưng là đã có cái này tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, cái này trung cổ thánh nhân tựu không đủ nhìn, giết đi như giết gà. Tử Lôi thánh nhân thản nhiên nói, không đem làm đây là một sự việc. Không hổ là tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, uy lực như vậy khủng bố được rối tinh rối mù, một kích xuống dưới, sở hữu tất cả thời không đều hủy diệt, hết thảy vật chất đều bị mất đi rồi, khiến lòng run sợ. Thính Vũ thánh nhân tán thưởng không thôi, đối với tuyệt phẩm thánh khí uy lực cũng là cảm thấy thèm nhỏ nước dãi, thế nhưng mà tuyệt phẩm thánh khí rất khó khăn đã nhận được, mỗi một kiện đều là trấn tộc pháp bảo, sẽ không dễ dàng rơi vào khắc thánh nhân trong tay. Đáng tiếc đây cũng là chúng ta nhân tộc một trung cổ thánh nhân, bồi dưỡng không dễ a, hảo hảo người không lo. Vì sao phải đi làm cẩu đâu rồi, thật sự là không hiểu. Thính Vũ thánh nhân cảm khái nói. Có thể là có cái gì nguyên do, có thể là thân nhân bị bắt cóc uy hiếp, cũng có thể là bị lợi dụ, nhưng là ta cũng mặc kệ hắn là cái gì lý do, phản bội tựu là phản bội, dám phản bội nhân tộc thì phải chết. Tử Lôi thánh nhân căn bản không muốn đi để ý tới cái này sau lưng nguyên do là cái gì, cũng không cần muốn để ý tới, hắn chỉ cần biết rằng đối phương phản bội nhân tộc, đây là tử tội, vậy đã đủ rồi. Tốt rồi. Việc này đã xong, đoán chừng không có rất cao tầng yêu tộc gian tế, có thể an tâm binh phát hải mổ tư thành rồi. Thính Vũ thánh nhân gật gật đầu, hắn cũng nhận đồng Tử Lôi thánh nhân lời mà nói, đối phương phản bội nguyên do không trọng yếu, chỉ cần là phản bội, cái kia chính là tử tội, lại đáng thương lý do cũng không cần để ý tới. Đi thôi, lần này nhất định phải hải mổ tư thành trả giá thật nhiều, ta ngược lại là muốn nhìn đám kia yêu tộc thằng ranh con còn có thể xuất ra năng lực gì đi ra. Tử Lôi thánh nhân con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàng mang. Sưu sưu. Nói xong những lời này, hai cái trung cổ thánh nhân ly khai tại chỗ, tiến về trước lôi thành trung ương quảng trường, lập tức triệu tập đại quân, tiến công yêu tộc Hải Mổ Tư Thành. Hải Mổ Tư Thành, yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu, một chỗ tế đàn. 10 cái trung cổ yêu thánh tụ tập tại ở cái địa phương này, không ngừng phun ra nuốt vào thái cổ thiên long phù thôn vệ lôi đình đại lục bổn nguyên do đó phát ra bổn nguyên năng lượng, những này năng lượng đối với chúng rất có ích lợi, không thua gì phục dụng trường sinh đan vân, vân, đợi một tí thánh cấp đan dược. Hơn nữa ở cái địa phương này tu hành, đối với chúng lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc có cực lớn chỗ tốt. Nhanh, còn có mười mấy ngày thời gian, cái này 2900 miếng thái cổ thiên long phù là có thể thôn phệ những này bổn nguyên năng lượng hoàn tất, triệt để đạt tới đỉnh phong trạng thái, khi đó thi triển lôi đình một kích, đoán chừng nhân tộc lôi thành tựu nguội lạnh. Nói chuyện chính là Hải Mổ Tư Thành thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc, nó rõ ràng là một trung cổ cảnh đỉnh phong khủng bố yêu thánh, giờ phút này nó trong mắt lộ ra khó có thể che giấu vẻ hưng phấn. Vì vậy kế hoạch một khi hoàn thành, nó lập tức có thể đạt được cực lớn công lao, đến lúc đó đạt được trong tộc ban thưởng, dù cho tấn thăng đến viễn cổ yêu thánh cảnh giới cũng không là chuyện không thể nào. Chuyện này đang mang trọng đại, quan hệ đến nó ngày sau tấn chức, tự nhiên là cực kỳ quan tâm, thậm chí là không lưu dư lực. Ha ha, đoán chừng đám người kia tộc chết đều không nghĩ tới chúng ta có như vậy đòn sát thủ. Mấy ngày nay nhân tộc có lẽ không có động tĩnh gì a, càng là đến thời khắc mấu chốt, ta càng là lo lắng thất bại. Sợ cái rắm. Thật sự là Bạch đã lớn như vậy vóc dáng, sinh ra không sinh gan, hiện tại làm sao có thể có động tĩnh gì đi ra, bọn hắn căn bản không cách nào phát hiện cái gì. Nói cũng phải, vì giữ bí mật chuyện này, chúng ta hao tốn cực lớn công phu. Nếu như vậy nhân tộc còn có thể ra cái gì đó ra, như vậy chúng ta cả đám đều có lẽ mổ bụng tự sát. Nguyên một đám trung cổ yêu thánh rất là tùy ý đàm luận, thái độ thập phần nhẹ nhõm, chúng cảm thấy chuyện này đã là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, không có gì thất bại khả năng. Nguy rồi, chư vị, đại sự không ổn a. Đúng vào lúc này, trung cổ yêu thánh Triết La Mổ bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào, nó thần sắc bối rối, tự hồ lòng nóng như lửa đốt, phản phất là gặp được tai vạ đến nơi. Triết La Mổ, chuyện gì xảy ra? Xem ngươi thất kinh đấy, còn thể thống gì, còn có, hay không một điểm trung cổ yêu thánh khí độ, đến tột cùng là cái gì đem ngươi dọa thành cái này bất đức hạnh? Thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc rất là bất mãn Triết La Mổ loại này biểu hiện. Không phải, thành chủ đại nhân, nhân tộc hiện tại đã điều động đại quân, cơ hồ được cho dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía chúng ta Hải Mổ Tư Thành đánh tới, cùng với chúng ta Hải Mổ Tư Thành quyết chiến sinh tử, hiện tại bọn hắn đã cách chúng ta Hải Mổ Tư Thành chưa đủ một năm ánh sáng rồi. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ kêu to đi ra. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây 10 cái trung cổ yêu thánh đều là chấn động, toàn bộ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức lại càng hoảng sợ, cơ hồ là không thể tin được. Làm sao có thể? Đám kia yêu tộc gian tế là đớp cứt đấy sao? Chuyện lớn như vậy, nhân tộc điều động quân đội, rõ ràng đều không có một cái đem tin tức truyền về, chúng đều là làm ăn cái gì không biết. Thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc gầm lên một tiếng, nó vừa sợ vừa giận, rõ ràng khoảng cách Hải Mổ Tư Thành một năm ánh sáng mới có tin tức bẩm báo trở về, đây không phải bị người đánh đến tận cửa rồi mới phát hiện tình huống sao? Chính là một năm ánh sáng, đối với yêu thánh mà nói, quả thực tựu là gần trong gang tấc. Đoán chừng chúng ta gián điệp được phát hiện, không phải là bị khống chế được, tựu là bị giết chết rồi, cho nên chúng mới không cách nào truyền lại bất cứ tin tức gì trở về, tóm lại chúng ta cái này phiền toái lớn rồi. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ sắc mặt hết sức khó coi. Kỳ quái, vì sao nhân tộc bỗng nhiên tầm đó sẽ đối chúng ta Hải Mổ Tư Thành động thủ, vô số năm trôi qua, hai tộc đều là hài hòa ở chung, gió êm sóng lặng, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị để lộ đi ra ngoài? Nói chuyện chính là phó thành chủ Luân Đạo Phu, nó sắc mặt âm trầm, có chút hồ nghi nhìn xem đang ngồi hơn 10 vị trung cổ yêu thánh, cảm thấy phải hay là không chúng chính giữa ra một tên gian tế, mới đưa tin tức tiết lộ ra ngoài, nhắm chúng nhân tộc tới đánh. Lời này vừa nói ra, ở đây 10 cái trung cổ yêu thánh đều là kinh nghi bất định, hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này, nếu như không phải chúng Hải Mổ Tư Thành kế hoạch tiết lộ ra ngoài, nhân tộc tuyệt đối sẽ không như thế đại động can qua. Vấn đề là chúng tự nhận là hành động lần này giữ bí mật cực kỳ đúng chỗ. Biết đến yêu thánh đều là đối với yêu tộc trung thành và tận tâm đấy. Có thể ngay cả như vậy, tin tức này y nguyên bị để lộ, đây chẳng phải là nói nhân tộc thủ đoạn chỗ nào cũng có, ở đây rõ ràng có trung cổ yêu thánh đã trở thành yêu tộc phản đồ. Trong lúc nhất thời, chúng tâm tư bành trướng, cảm thấy đang ngồi các vị, cái nào cũng có thể là gian tế. Nhưng là những lời này chúng không có cái nào dám nói ra, dù sao một khi nói ra, chỉ sợ sẽ dẫn phát đại chiến. Hiện tại nhân tộc tại đánh yêu tộc, là sinh tử tồn vong thời khắc, nói ra loại chuyện này chẳng phải là tự loạn trận cước, tự chịu diệt vong sao. Dù cho tìm gian tế, cũng không phải ở thời điểm này. Đã đủ rồi, sự việc dư thừa đừng quá nhiều suy đoán. Thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc rất mẫn cảm phát giác được chuyện này tính nghiêm trọng, nó cũng hoài nghi ở đây có người có thể là gian tế, nhưng là nó lấy đại cục làm trọng, không muốn đem mâu thuẫn tại nơi này thời khắc bộc lộ ra đến. Tóm lại mặc kệ nhân tộc đánh chúng ta Hải Mổ Tư Thành nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, đám kia hỗn đảng dám đến, tự toàn bộ chết ở Hải Mổ Tư Thành, chúng ta Hải Mổ Tư Thành cũng không phải ăn chay đấy. Nó hừ lạnh một tiếng, trên người lộ ra ung tùng sát khí. Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây trung cổ yêu thánh cũng không khỏi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, mặc kệ nhân tộc đến đánh Hải Mổ Tư Thành nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Nhưng là bằng vào Hải Mổ Tư Thành phòng ngự, có thể ở Lôi Đình Đại Lục sừng sững thời gian dài như vậy không ngã, cũng đủ để chứng minh Hải Mổ Tư Thành cường đại, không phải bất luận cái gì chủng tộc đều có thể công phá đấy. Chỉ cần là vô số năm trôi qua, đại lượng yêu thánh tại Hải Mổ Tư Thành bố trí ở dưới cấm chế trận pháp, tức vạn tòa đại trận toàn bộ bạo phát đi ra, đủ để cho nhân tộc ăn một bình, thậm chí là tổn thất thảm trọng. Đến rồi, nhân tộc thánh nhân đến rồi, đó là Lôi Thành thành chủ Tử Lôi thánh nhân, còn có phó thành chủ Thính Vũ thánh nhân, hai thằng này như vậy cùng, rõ ràng dám đảm đương tiên phong, đến ta Hải Mổ Tư Thành kêu gào. Phó thành chủ Luân Đạo Phu lập tức cảm giác đến rồi Hải Mổ Tư Thành trên không dị trạng. Nó thình lình phát hiện hai cái trung cổ đỉnh phong nhân tộc thánh nhân xuất hiện tại Hải Mổ Tư Thành, trên cao nhìn xuống. Hơn nữa nhân tộc đại quân còn không có đến, hai vị này chỉ là quân tiên phong mà thôi. Lập tức, chúng vừa sợ vừa giận, thân là lần này nhân tộc thống soái, Lôi Thành thành chủ, địa vị cực cao chi nhân, rõ ràng không né ở hậu phương chỉ huy chiến đấu, ngược lại tự mình tiến về trước tiền tuyến. đây rốt cuộc là cỡ nào xem thường chúng những này yêu thánh a? Đáng chết, cái này Tử Lôi thánh nhân trên tay cái kia là vật gì? Như thế nào tan học phát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức? Bỗng nhiên tầm đó, thành chủ Mạc Đặc Lý khắc chú ý tới Tử Lôi trên người trên tay một khối màu đen tấm bia đá, ở trên tựa hồ hiện đầy đủ loại cấm kỵ cấm chế, làm cho người tim đập nhanh. Đó là nhân tộc lão tổ trên tay tuyệt phẩm thánh khí Bất Hủ Phong Bi, hỗn đảng a, nhân tộc đám người kia rõ ràng chạy về đi cho mượn một kiện tuyệt phẩm thánh khí tới, bọn hắn đây là muốn diệt ta Hải Mổ Tư Thành a, đám kia ti tiện nhân loại, làm sao dám làm ra việc này, bọn hắn không sợ khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh sao? Phó thành chủ Luân Đạo Phu vừa sợ vừa giận, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ đến mức tận cùng, nó lập tức nhận ra Tử Lôi thánh nhân trên tay kiện pháp bảo kia thình lình trấn tộc pháp bảo tuyệt phẩm thánh khí, Bất Hủ Phong Bi. Tuyệt phẩm thánh khí, Bất Hủ Phong Bi. Đây là người có tên cây có bóng. Chẳng bao lâu sau, cái này tuyệt phẩm thánh khí tại các đại chủng tộc đều lập được hiển hách uy danh, giết ra hiển hách hung uy, nó cũng không biết trấn giết sâu bao nhiêu uyên yêu ma cùng thánh nhân. Tại đây tòa tấm bia to phía dưới chính là các tộc thánh nhân trắng như tuyết bạch xương. Thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này Bất Hủ Phong Bi bộc phát lực lượng là có thể cùng Thái Cổ Thiên Long Phù đánh đồng đấy, hơn nữa còn là toàn thịnh thời kỳ thời điểm. Vấn đề là chúng đạt được 2.900 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù còn chưa tính là tuyệt phẩm thánh khí, dù sao không có viên mãn, cùng chính thức tuyệt phẩm thánh khí so sánh với, vẫn có cực lớn chênh lệch đấy, chớ đừng nói chi là toàn thịnh thời kỳ Bất Hủ Phong Bi. Nhưng bây giờ nhân tộc đám kia tiện nhân rõ ràng như vậy không biết xấu hổ, tự mình mời ra rồi cái này vô thượng pháp bảo, rõ ràng tựu là tới nơi này tru diệt toàn bộ Hải Mổ Tư Thành, tâm hắn đáng chết a. Mở ra cấm chế trận pháp, lập tức mở ra toàn bộ Hải Mổ Tư Thành 10.000 vạn 8.000 vạn tòa yêu tộc cấm thần đại trận, phải ngăn cản thằng này sử dụng tuyệt phẩm thánh khí Bất Hủ Phong Bi, nếu không chúng ta đều được xong đời. Thành chủ Mạc Đặc Lý khắc gầm lên một tiếng, lòng nóng như lửa đốt, hạ đạt mệnh lệnh, ý đồ khởi động Hải Mổ Tư Thành toàn bộ cấm chế trận pháp. Tuy nhiên Hải Mổ Tư Thành cấm chế trận pháp rất nhiều, nhưng là bình thường cũng chỉ là mở ra một bộ phận với tư cách phòng ngự, cũng chỉ có thời kỳ chiến tranh mới có thể mở ra toàn bộ cấm chế trận pháp. Dù sao nếu như bình thường đều mở ra lời mà nói, cần tiêu hao năng lượng nhiều lắm, dù cho dựa theo Hải Mổ Tư Thành giàu có trình độ, cũng là không chịu nổi như vậy tiêu hao. Đáng tiếc chính là, hiện tại quá muộn. Tử Lôi Thánh Nhân cùng Thính Vũ Thánh Nhân sở dĩ dứt bỏ đại quân, lẻ loi một mình tiến về trước Hải Mổ Tư Thành, chính là vì giết yêu tộc một trở tay không kịp, nơi nào sẽ cho chúng nó cơ hội. Chỉ thấy Tử Lôi Thánh Nhân tay nâng Bất Hủ Phong Bi, vứt ra ngoài. Lập tức cái này tòa màu đen Bất Hủ Phong Bi lăng không đã bay đi ra ngoài, đón gió mà trướng, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tòa mấy chục vạn km cực lớn màu đen tấm bia đá, trấn áp hoàng vũ. Nó cực kỳ ngang ngược, từ trên cao trụy lạc, hướng phía Hải Mổ Tư Thành hung hăng đập phá xuống dưới. Không không không. Thành chủ Mạc Đặc Lý khắc các loại yêu thánh hét lên một tiếng, vừa sợ vừa giận. Nhưng là chúng dù cho muốn ra tay, cũng đã quá muộn. Hải Mổ Tư Thành trên không, ngàn vạn tòa cấm chế trận pháp lập lòe, một tầng tầng cái lồng năng lượng điệp rồi đi lên, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ tạo thành cường đại thâm hậu không gian chướng bích. Nhưng này căn bản không có cái gì tác dụng, Bất Hủ Phong Bi rơi xuống dưới đi, phản phất là quần tinh trụy lạc, thần chi hàng lâm. Quanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hải Mổ Tư Thành trên không cấm chế trận pháp, cũng như cùng giấy giống như, bị dễ dàng tê liệt, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều tại thời khắc này bị phá hủy rồi. Lúc này thời điểm Hải Mổ Tư Thành thiên dao động địa chấn, tự hồ đã xảy ra mười mấy cấp siêu cấp động đất giống như, phương viên ức vạn dặm hư không đều xuất hiện kịch liệt lay động, sinh ra hủy diệt tính khí tức. Một tầng tầng ngưng tụ thành thực chất sóng năng lượng động, dùng Hải Mổ Tư Thành làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, phản phất một đoàn màu đen mây hình nấm tuôn hướng trên không. Thậm chí cả tòa thành trì đều bị cổ này cường hoành sóng xung kích chấn được chia năm xẻ bảy giống như, sở hữu tất cả cấm chế trận pháp tại thời khắc này đều bị một cổ ngang ngược đến mức tận cùng lực lượng phá hủy, triệt để nát bấy. Cả vùng đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, đại lượng công trình kiến trúc tại thời khắc này bị chấn thành bụi phấn, vô số yêu quái tại đây một giây đều bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Một tòa cực lớn màu đen tấm bia to cứ như vậy nện ở đại địa phía trên, rơi vào rồi Hải Mổ Tư Thành một góc, chung quanh kiến trúc đều bị phá hủy được sạch sẽ. Tựa như vụ nổ hạt nhân. A a a, Tử Lôi lão cẩu, ngươi đây là muốn chết, đây là đang tự tìm đường chết a. Rõ ràng dám diệt ta Hải Mổ Tư Thành, ta muốn làm thịt ngươi tổ tông 18 đại. Thành chủ Mạc Đặc Lý khắc thấy như vậy một màn, trố mắt muốn nứt, tâm như nhỏ máu, vất vất vả vả kinh doanh không biết bao nhiêu năm Hải Mổ Tư Thành rõ ràng tại thời khắc này bị phá hủy rồi thất thất bát bát. Dù cho trận chiến đấu này thắng lợi, chúng Hải Mổ Tư Thành cũng tổn thất thảm trọng, cơ hồ không cách nào đền bù. Có thể nghĩ nó hiện tại phẫn nộ, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vèo. Nó căn bản là khống chế không nổi chính mình nội tâm nộ khí, lập tức liền từ tế đàn đã bay đi ra ngoài, trực tiếp tự xông lên Hải Mổ Tư Thành trên không, ý đồ ngăn cản Tử Lôi Thánh Nhân cùng Thính Vũ Thánh Nhân kế tiếp hành vi. Nếu như cái này hai cái trung cổ thánh nhân tại Hải Mổ Tư Thành đại khai sát giới lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ Hải Mổ Tư Thành tựu không có bao nhiêu thánh nhân có thể tiếp tục còn sống rồi, này sẽ cho yêu tộc mang đến đả kích thật lớn. Động thủ, không thể để cho đám người này tộc thánh nhân tại Hải Mổ Tư Thành dương oai. Làm chết cái này hai cái lão cẩu, rõ ràng đem Hải Mổ Tư Thành hủy diệt đến loại trình độ này, thù này bất cộng đái thiên, a. Chúng ta cũng còn không có tìm người tộc Lôi Thành phiền toái, người nọ tộc rõ ràng tự dám tự mình đến thăm tìm phiền toái, quá ghê tởm, lần này nhất định phải giết bọn chúng đi, đưa bọn chúng hủy diệt hầu như không còn. Thế nhưng mà tế đàn bên này phải làm gì, còn có đại lượng thái cổ thiên long phù ở cái địa phương này. Có cần hay không phái người trấn thủ? Hơn nữa bây giờ là thời khắc mấu chốt. Không cần. Nơi này là yêu thánh điện chỗ sâu nhất địa phương, khắp nơi là cường hoành thời không cấm chế trận pháp, coi như là trung cổ thánh nhân cũng không cách nào đơn giản xâm nhập, ai có thể tiến đến, nơi này chính là an toàn nhất khu vực. Đúng vậy, đừng nói nhảm, toàn bộ lao ra, đem đám người này tộc thánh nhân toàn bộ giết, nếu không chúng ta toàn bộ Hải Mổ Tư Thành đều hủy diệt, như vậy kế hoạch tiếp theo còn có cái rắm dùng. Phần đông trung cổ yêu thánh vừa sợ vừa giận, chúng cảm thấy mình trên mặt nóng rát đau nhức, không đợi chính mình động thủ đâu rồi. Đám người này tộc lão cẩu rõ ràng tự giết đến tận cửa, cho Hải Mổ Tư Thành mang đến thảm như vậy đau nhức giáo huấn. Nếu như không đem đám người này tộc thánh nhân toàn bộ lưu lại, chúng còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Sưu. Chúng căn bản không nói nhảm, lập tức theo sau thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc, thoáng cái rời đi rồi yêu thánh điện, hướng phía Hải Mổ Tư Thành trên không bay đi, ý đồ đem Tử Lôi Thánh Nhân cùng Thính Vũ Thánh Nhân bao bọc vây quanh. Bất quá đúng lúc này, nhân tộc trung cổ thánh nhân cũng rốt cục đã tới, thế lực ngang nhau. Ha ha, Mạc Đặc Lý Khắc, một chiêu này mùi vị không tệ a, chứng kiến Hải Mổ Tư Thành bị hủy diệt cảm giác như thế nào đây? Rõ ràng còn dám âm mưu ám toán chúng ta tộc Lôi Thành, các ngươi lá gan không nhỏ. Các ngươi trước kia còn cho là mình giữ bí mật công phu rất về đến nhà, thật tình không biết các ngươi yêu tộc sớm đã bị chúng ta nhân tộc xâm lấn giống như cái sàn tựa như, cái gì đều giấu giếm không nổi. Thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân cười ha ha, vẻ mặt gian trá. Tuy nhiên hắn không biết cái kia Phong Đô Thánh Nhân chỉ dùng thủ đoạn gì thăm dò được tin tức. Nhưng là hắn sẽ không để ý tại nơi này thời khắc cho yêu tộc ngột ngạt, thậm chí là cố bố nghi trận, khiến chúng nó tự loạn trận cước, cho là mình bên người đều là gian tế. Chỉ là một câu nói kia, tự lại để cho phần đông trung cổ yêu thánh sắc mặt hết sức khó coi, phản phất là ăn hết đại tiện giống như, bởi vì những lời này đích thật là đâm chọc rồi chúng chỗ đau, khiến chúng nó nghi thần nghi quỷ. Hãy bớt sàm ngôn đi, dám đến Hải Mổ Tư Thành dương oai, các ngươi hết thảy đều phải chết. Thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc ở đâu còn có thể lại để cho cái này cáo già tiện nhân nói tiếp, nói sau mấy câu, chúng quân tâm muốn tán loạn rồi, cái kia còn đánh cho cái rắm, trực tiếp đầu hàng coi như xong. Hải Mổ Tư Thành, một chỗ trang viên. Hạ Bình thế giới chi thụ rễ cây trải rộng toàn bộ Hải Mổ Tư Thành, hắn dĩ nhiên là biết rõ tình huống hiện tại, toàn bộ Hải Mổ Tư Thành phòng ngự đều bị Tử Lôi Thánh Nhân một kích phá hư. Cái kia tuyệt phẩm thánh khí Bất Hủ Phong Bi trụy lạc tại thành thị trong đó, im lặng nện ở hố sâu trong đó. Tự hồ vừa rồi một kích này lực lượng tiêu hao hết Bất Hủ Phong Bi lực lượng. Nhưng là ngay cả như vậy, nó trên người tản mát ra như có như không thần uy, thánh nhân cũng không dám tùy ý tới gần. Bởi vì chúng cũng biết cái này tuyệt phẩm thánh khí chính là nhân tộc lão tổ khống chế bổn mạng pháp bảo, chỉ cần nhân tộc lão tổ một cái ý niệm, lập tức sẽ phá vỡ hư không, trở về tới đối phương trên tay. Đoán chừng cái này pháp bảo là cấp cho Tử Lôi Thánh Nhân tạm thời sử dụng, nhưng lại không cách nào sử dụng bao nhiêu lần. Cho nên dù cho Bất Hủ Phong Bi tự hồ hao hết lực lượng bộ dạng, cũng không có thánh nhân dám tiếp xúc quá gần. Rốt cục đã đánh nhau. Hạ Bình cũng không tiếp tục để ý tới Bất Hủ Phong Bi, hắn biết rõ cái này pháp bảo không thể lộn xộn, nếu không tất nhiên sẽ được lão tổ phát hiện, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy đúng lúc này, Hải Mổ Tư Thành cùng Lôi Thành hai đại thành trì trung cổ thánh nhân cơ hồ đều tụ tập cùng một chỗ, song phương căn bản không nói nhảm, vừa thấy mặt đã đánh nhau. Một cổ thời không lĩnh vực giúp nhau va chạm. Sinh ra mất đi tính khủng bố khí tức, phản phất tại đây khoảng cách không lĩnh vực bao phủ trong phạm vi nhân vật gì chất đều bị hủy diệt. Tự hồ tại khu vực này, sở hữu tất cả thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều mất đi hiệu lực rồi, hóa thành hỗn độn trạng thái. Vì không phá hư toàn bộ Hải Mổ Tư Thành, thân là thành chủ Mạc Đặc Lý Khắc các loại trung cổ thánh nhân đều tránh cho ở cái địa phương này chiến đấu, lập tức bay lên đến không trung, rời xa toàn bộ thành trì, đem chiến trường dời xa đến một cái khác địa phương. Dù sao trung cổ thánh nhân chiến đấu đi qua khủng bố, thời không lĩnh vực trấn áp xuống, đủ để thay đổi thời không, tuyệt đại bộ phận vật chất cũng sẽ ở cổ lực lượng này phía dưới bị hủy diệt. Thậm chí một ít Bất Hủ Thánh Nhân, cận cổ thánh nhân tiếp xúc đến cổ lực lượng này, đều bị chấn thành trọng thương, nghiêm trọng càng là sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cơ hội tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác đến toàn bộ yêu thánh điện nội bộ ở trong chỗ sâu, vì ứng phó nhân tộc đại quân đánh tới uy hiếp, sở hữu tất cả trung cổ yêu thánh đều đã đi ra. Trên thực tế chúng cũng không khỏi không ly khai, nếu như thiếu khuyết một trung cổ yêu thánh lời mà nói, đối mặt khí thế hung hung nhân tộc thánh nhân, chúng chỉ sợ sẽ triệt để rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó không chỉ có là tại đây thái cổ thiên long phù có lẽ nhất, coi như là chúng cũng phải chết ở cái địa phương này. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trốn vào hư không, thoáng cái liền đi tới yêu thánh điện. Đến một lần đến yêu thánh điện, hắn lập tức tự cảm giác đến hư không chính giữa sinh ra cường đại cấm chế trận pháp, tự hồ cái này khoảng cách không đều cứng lại mà bắt đầu, ngưng tụ thành nhất thể, không cách nào rung chuyển. Dù cho những này trung cổ yêu thánh ly khai yêu thánh điện, nhưng là yêu thánh điện nội bộ cấm chế trận pháp y nguyên thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, tầm thường địch nhân muốn xâm lấn yêu thánh điện, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cấm chế trận pháp. Thật sự là quá xem thường ta rồi, thùng rỗng kêu to mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, tại thế giới của hắn chi cây phân thân trước mặt, trên thế giới sở hữu tất cả cấm chế trận pháp đều là bài trí. Bởi vì thế giới chi thụ chân thân có thể tùy thời truyền thuyết tại vô tận thời không trong đó, bất luận cái gì thời không đều không thể trói buộc, mỗi một sợi tu đều có thể dễ dàng kết nối đến vũ trụ vô số thứ nguyên không gian. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, vô ảnh vô hình, trên người kéo dài đi ra ngoài vô số căn thế giới chi thụ rễ cây, ba thoáng một phát, dễ dàng tê liệt một chỗ hắc động, trực tiếp liền từ rất nhiều cấm chế trận pháp chính giữa xuyên toa đi qua. Toàn bộ yêu thánh điện cấm chế trận pháp, cùng với y nguyên đóng tại yêu thánh điện một ít bất hủ yêu thánh, cùng với cận cổ yêu thánh, chúng đều phát giác không xuất bất kỳ vật gì đến. Rốt cục vào được. Bởi vì ở đằng kia trung cổ thánh nhân Triết La Mổ trên người bày ra nhân quả chi nhãn, cho nên hắn đối với yêu thánh điện các loại nội bộ cấm chế trận pháp, cùng với cửa ngầm cùng bẫy rập đều là rõ như lòng bàn tay. Hắn tiến vào cái chỗ này, như là người sành sỏi giống như, dễ dàng tránh đi nguyên một đám bẫy rập, hướng phía yêu thánh điện nội bộ bay đi, trên đường trải qua nguyên một đám cung điện, chung quanh cấm chế đều thùng rỗng kêu to. Vèo. Lại qua mấy phút đồng hồ thời gian, Hạ Bình rốt cục đã tới yêu thánh điện chỗ sâu nhất, đó là một cái cực lớn tế đàn, tự hồ là thời không chỗ sâu nhất, cũng là yêu thánh điện phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Thậm chí cái này tế đàn hư không ở trong chỗ sâu, bốn phía tràn ngập cường hoành khí tức cùng với các loại thần cấm, những này cấm chế giúp nhau đang vào cùng một chỗ, thời thời khắc khắc đều tại radar quét hình mỗi một chỗ thời không. Bất luận cái gì ẩn nấp tại tế đàn bốn phía địch nhân, đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Nếu có địch nhân xúc động tại đây cấm chế pháp môn, lập tức sẽ bị rất nhiều trung cổ yêu thánh phát giác. Đáng tiếc Hạ Bình nương tựa theo thế giới chi thụ phân thân, độc lập với tam giới bên ngoài, hành tẩu tại hư vô trong đó, dù cho những này cấm chế trận pháp càng lợi hại, cũng phát hiện không được tung tích của hắn. Thái cổ thiên long phù. Hạ Bình chầm chầm vào trên tế đàn không cái kia một đầu thái cổ thiên long, như vậy thể tích cực lớn mênh mông quả thực là làm cho người rung động, tự hồ thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, thâm bất khả trắc, phun ra nuốt vào lấy cái này khối lôi đình đại lục bổn nguyên. Chỉ thấy cái này đầu thái cổ thiên long là do 2.900 miếng phù liều tụ cùng một chỗ, trên người tràn ngập cường hoành khí tức, ngưng tụ thành thực chất, phản phất là long tổ trên đời giống như, liền chung quanh thời không đều bị ảnh hưởng đến, sinh ra tầng tầng lớp lớp vạn vẹo. Tuy nhiên hắn cũng mượn nhờ nhân quả chi nhãn, tại trung cổ yêu thánh Triết La Mổ trên người đã từng gặp cái này đầu thái cổ thiên long, nhưng là ở đâu có như vậy tận mắt nhìn thấy cảm thấy rung động. Hơn nữa đây cũng chỉ là không hoàn chỉnh thái cổ thiên long phù, nếu như hơn nữa trên người mình 46 miếng thái cổ thiên long phù, như vậy 3.000 miếng thái cổ thiên long phù sẽ ngưng tụ thành nhất thể, khôi phục thời đại thái cổ huy hoàng, thể hiện ra đỉnh phong phong thái. Tốt bảo bối, quả nhiên là tốt bảo bối. Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến trên tế đàn không 2.900 miếng thái cổ thiên long phù ẩn chứa thâm bất khả trắc bí mật, tự hồ mỗi một khối phù đều ẩn chứa một loại thiên địa pháp tắc, đều là bị đại năng dùng vô thượng pháp lực điêu khắc đi vào, ẩn chứa vô địch thánh nhân đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ. Nếu như triệt để lấy được lời nói, chỉ sợ có thể đạt được vô địch thánh nhân đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ, tương đương với đã nhận được một bộ vô thượng pháp tắc kinh văn. Có lẽ đây mới là 3.000 miếng thái cổ thiên long phù chính thức huyền bí chỗ. Bảo vật như vậy quả nhiên rơi vào trong tay của ta mới có thể phát huy xuất tác dụng lớn nhất, đặt ở đám kia yêu thánh trong tay, quả thực là phung phí của trời, bò nhai mẫu đan. Hạ Bình đại còi còi thầm nghĩ, cảm thấy thiên hạ chí bảo đều có lẽ quy hắn đang có, như vậy mới không còn Minh Châu bị long đong. Oanh! Nghĩ tới đây, hắn cũng không chậm trễ, vận chuyển trong cơ thể khổng lồ hùng hậu vô thượng pháp lực, che trời bàn tay lớn lập tức bắt đi qua, che trời lấp mặt đất, bao quát bát hoang, muốn cái này 2.000 hơn 900 miếng thái cổ thiên long phù đều trảo tại trong tay của mình, lập tức mang đi. Ông! Thế nhưng mà ngay tại Hạ Bình và Thiên Đại Thủ ý đồ bắt được cái này 2.000 hơn 900 miếng thái cổ thiên long phù thời khắc, đầu kia tự hồ ở vào ngủ say trạng thái thái cổ thiên long mạnh mà tỉnh lại, mở ra một đôi long mắt, tản mát ra khủng bố long uy. 2.000 hơn 900 miếng thái cổ thiên long phù đồng thời truyền lại xuất khủng bố long tộc ý chí, cao ngạo, bất khuất, phản phất muốn bao trùm cao hơn hết, đem vô số thế giới đều thôn vệ không còn, thô bạo vô cùng. Một cổ cường hoành, thô bạo thái cổ thiên long ý chí như là hồng thủy giống như oanh kích tới, phô thiên cái địa, phản phất hủy diệt một phương thế giới, khủng bố được không có giới hạn. Hiển nhiên, những này thái cổ thiên long phù cực kỳ kiêu căng, khinh thường bị bất luận cái gì nhỏ bé sinh vật khống chế. Coi như là những cái khi yêu thánh đã nhận được hơn 2.000 miếng thái cổ thiên long phù, thế nhưng mà thẳng đến hôm nay chúng cũng không cách nào luyện hóa, căn bản không cách nào làm cho những này thái cổ thiên long phù khuất phục. Nhiều lắm thì chúng có thể mượn nhờ một phần lực lượng mà thôi, cái này tự hồ là những này thái cổ thiên long phù cùng rất nhiều yêu thánh đám bọn họ đã đạt thành trình độ nhất định hiệp nghị, yêu thánh cung cấp tài nguyên cùng năng lượng, mà thái cổ thiên long phù cung cấp lực lượng. Cho nên, Hạ Bình như vậy xuất thủ, lập tức tự xúc phạm rồi thái cổ thiên long phù uy nghiêm. Nhắm trúng thái cổ thiên long phù nổi giận, muốn nổi đóa mà bắt đầu, trấn áp cái này không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến. Không có đạt tới nguyên vẹn trạng thái, rõ ràng còn có thế như vậy phản kháng lực lượng cùng ý chí, không hổ là tại thời đại thái cổ hung uy hiển hách thái cổ thiên long phù, dù cho vô số kỷ nguyên đi qua, y nguyên có như thế hung uy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đáng tiếc chính là, ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là ai, ta thế nhưng mà kế thừa địa ngục chí cường ma thần huyết mạch, địa ngục kim ô tồn tại. Tự coi như ngươi bản thể là tổ long, cũng không có khả năng ngăn cản ta. Ầm ầm. Hắn lập tức thúc giục trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch, một cổ ám quang mang màu vàng nổ bắn ra ra, lại để cho cả người hắn tự hồ biến thành một màu vàng lật thái dương, phát ra vĩnh hằng hào quang, xuyên thủng mỗi một tấc hư không. Mơ hồ tầm đó, một địa ngục kim ô theo hỗn độn đi ra, tản mát ra mây đen lạ thường thần uy, phản phất là thống ngự hết thảy ma thần, bất cứ sinh vật nào đều không thể chống lại. Nó phát ra một tiếng kêu to, xuyên kim liệt thạch, tự hồ đưa tới vũ trụ pháp tắc trung động lắc lư. Đầu kia thái cổ thiên long tự hồ cảm nhận được một cổ đến từ huyết mạch ở trong chỗ sâu sợ hãi, phản phất là thấy được thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh săn thức ăn người giống như, có loại tự đáy lòng e ngại. Nghe đồng chính giữa một thần thú kim sĩ kim đại bàng dùng long là thức ăn, mà kim ô cũng là không thua kim sĩ đại bàng thần thú, đã nhận được địa ngục bổn nguyên chi lực địa ngục kim ô càng là bao trùm tại kim sĩ đại bàng phía trên. Cho dù là trong truyền thuyết tổ long cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt địa ngục kim ô, chớ đừng nói chi là chỉ là tổ long con nối dõi thái cổ thiên long, căn bản là không cách nào bằng được, đây là huyết mạch phía trên áp chế. Chỉ thấy địa ngục kim ô một trảo tự oanh kích đi qua, tự hồ là kéo dài qua muôn đời một trảo, đây là theo địa ngục ở trong chỗ sâu, kéo dài qua vô số thứ nguyên không gian, ẩn chứa thần thoại cùng sử thi lực lượng. Đông. Đầu kia hư ảo thái cổ thiên long phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khổng lồ màu vàng thân hình lập tức đứt gãy thành hai đoạn. Căn bản là không chịu nổi loại này khủng bố tới cực điểm oanh kích. 2.000 hơn 900 miếng thái cổ thiên long phù ở trên tinh thần lạc ấn lập tức bị tan rã được sạch sẽ, cái này đầu thái cổ thiên long lập tức bạo tạc nổ tung, triệt để nát bấy, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số miếng phù lục tản ra, rốt cuộc không cách nào hội tụ cùng một chỗ. Tới. Hạ Bình bàn tay lớn bắt, phản phất là già thiên đại thủ, lập tức tự bao phủ toàn bộ tế đàn. Sở hữu tất cả rơi lả tả ra thái cổ thiên long phù đều ở đây chỉ già thiên đại thủ lòng bàn tay chính giữa. Giờ phút này những này thái cổ thiên long phù không còn có bất luận cái gì kiêu căng chi ý, phản phất sở hữu tất cả tinh khí thần đều bị đánh tan, triệt để thần phục tại cổ lực lượng này phía dưới, toàn bộ bị khuất phục. Tốt, rất tốt, 3.000 miếng thái cổ thiên long phù ta rốt cục đắc thủ rồi, chỉ cần ta có thế có đem cái này 3.000 miếng thái cổ thiên long phù triệt để luyện hóa, ngưng tụ thành nhất thể, lập tức có thế hóa thành nguyên vẹn tuyệt phẩm thánh khí, tái hiện thái cổ thiên long phù tại thời đại thái cổ huy hoàng. Có cái này tuyệt phẩm thánh khí nơi tay, cái kia quả thực thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, cho dù là trung cổ yêu thánh ngăn cản tại trước mặt, cũng có thể một quyền oanh bạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hưng phấn không thôi. Bất quá cái này 2.000 hơn 900 trương thái cổ thiên long phù hắn tạm thời còn không có có luyện hóa, cho nên hắn cần ly khai yêu thánh điện, tìm kiếm một cái địa phương an toàn, đem những này thái cổ thiên long phù triệt để luyện hóa, người phù hợp một. Bởi như vậy, cái này pháp bảo tựu là triệt để thuộc về hắn được rồi. Dù cho cái kia long tộc nhà khoa học Thái Nghi Á tìm tới tận cửa rồi, cũng không cách nào đem thái cổ thiên long phù từ trên người hắn cướp đi. Ngay tại lúc này, 2.000 hơn 900 miếng thái cổ thiên long phù biến mất, lập tức dẫn động rồi bố trí tại trên tế đàn cấm chế, khiên một phát mà động toàn thân,